Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có phải hay không? Hà Thương Hải Nhược đứng bên cạnh cửa gật gật đầu, hoàn toàn tán thành. Chắc sẽ không phải là ứng nghiệm câu nói kia, ăn no ngủ ấm lại nghĩ đến dâm dục. Thương Hải Vi hỏi trực tiếp. Hoàn toàn vô lực chống đỡ lời nói ác độc của chị hai, Thương Hải Tình chột dạ cúi đầu, không dám liếc mắt đến hai người kia một cái. Tiểu thư, ăn trái cây. Dịp giúp việc bưng lên một mâm hoa quả cùng nước trái cây lên lầu. Dì, cảm ơn dì. Chỉ thấy trừ bỏ Thương Hải Tình nói cảm ơn, mặt khác hai vị thương gia nữ nhi kia lập tức biểu tình biến đổi, chán ghét vuốt tóc. Như thế nào, lại có táo tây, đã phải ăn một tuần rồi. Thương Hải Vi lên tiếng mở màn cơn bão. Bởi vì còn có rất nhiều, dì giúp việc vô tội nói. Khoát tay, cho dì giúp việc rời đi trước. Thương Hải Vi lập tức nắm lấy bả vai của em gái, dám không để ý đến cô, chỉ lo nhìn cái mâm hoa quả kia. Ăn, em ăn hết cho chị, chồng em gây ra, em làm vợ phải lo thu dọn. Quang lỗi, anh ấy làm gì? Thương Hải Tình hoàn toàn ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Cái gì cũng không có làm, chỉ là sai người từ nơi trồng dưa, đưa tới hai rừng lớn táo tây mà thôi. Thương Hải Nhược, ngoài cười nhưng trong không cười trả lời, vẻ mặt lãnh đạm. Anh ấy sao phải mua táo tây? Trách em, còn không phải em nói về hắn rằng mẹ bị cao huyết áp, thầy thuốc đề nghị mẹ nên ăn nhiều táo tây. Kết quả không biết hắn thần kinh tác loạn thế nào, nghĩ cũng không nghĩ, sai người mang đến hai dương lớn. Nghe là hai dương lớn, ăn đến nỗi chị cùng Hải Nhược đều muốn ói ra. Thương Hải Vi nhe răng trợn mắt kháng nghị. Em hoàn toàn không biết chuyện này. Cô nghĩ đến kia chỉ là những câu nói lơ đãng trong khi nói chuyện phiếm, hoàn toàn không nghĩ tới Quảng Lỗi lại ghi nhớ trong lòng, lại thật sự mang hai dương táo tây đưa tới nhà mẹ đẻ. Còn có, hắn là muốn đem bà cải tạo thành ma rượu sao? Cô nghiến răng nghiến lợi. Làm sao vậy? Thương Hải Tình kinh hồn khiếp đảm. Nguyên cả một hòm rượu của ba đều là quà tặng của hắn, mỗi một chai đều là vật trân quý của ba, nhiều đến nỗi còn phải đem cất một đống như chữ hàng. Chị nghĩ chắc không bao lâu nhà chúng ta có thể mở khách sạn. Ba đảm đương quản lý, mẹ lo tiếp đãi. Sau đó chị cùng Hải Nhược sẽ biến thành tiểu thư bồi rượu. Em... Cô rúm bả vai, sợ sẽ bị các chị bóp đau. Nhưng sự kiện này, Thương Hải Tình cũng là hoàn toàn không biết. Cô lúc trước chỉ là thuận miệng nói về sở thích của ba. Còn nữa, Quang Lỗi công tác bận rộn như vậy, mỗi ngày sớm ra trễ về họp tăng ca. Anh như thế nào còn có tâm tư đi thu xếp việc này? Chị, ngày đó còn bị mẹ giáo huấn, hai đứa con gái trong nhà được chăm sóc hầu hạ, còn không bằng con rể chi kỷ. Thương Hải Nhược còn có vẻ tức giận khi nhắc đến. Có ý tứ gì? Chính là chồng em tâm cơ rất nặng, ngày nghỉ cũng đi theo bên người mẹ, nói gì mà muốn đi theo học hỏi tay nghề nấu ăn của mẹ, tự mình xuống bếp nấu cho em ăn. Là mẹ cứ khanh khách đến thoải mái, gặp người nào cũng khen con rể của người tốt vô cùng, so với con gái còn hoàn hảo hơn. Cái gì? Anh đến học tay nghề của mẹ cô? Làm sao có thể? Anh đường đường là đàn ông của Hàn gia. Hàn gia có một quy định bất thành văn, đàn ông cách xa nhà bếp. Huống chi Quang Lỗi từ nhỏ đến lớn đều là đại thiếu gia sống ăn nhàn sung sướng, thật hiếm có chuyện hầu hạ người. Đang êm đẹp, anh tự nhiên sao lại muốn học nấu ăn? Em gái của chị ơi, chị biết cuộc sống vợ chồng mới cưới của hai người rất là hòa hợp, cũng thật hạnh phúc mỹ mãn. Em rể vô cùng chiều chuộng em, nhưng là cũng không thể để cho hai người chúng ta chút thể diện. Hắn thế nào cũng phải ở muốn trước mặt ba mẹ em cho thấy sự chênh lệch sao? Lời nói của Thương Hải Vi thấm thiệu oán giận. Thương Hải Tình bừng tỉnh đại ngộ, khó trách anh hôm đó lại đột nhiên hứng chí làm bữa sáng cho cô ăn, thậm chí giữa trưa còn tự mình đem cơm hộp đến công ty. Cô còn tưởng rằng anh mua bên ngoài, phát hiện là anh tự tay làm. Thực tại khiến cho tâm của cô không kìm được mà nóng lên. Bình tĩnh mà xem xét, một người đàn ông lần đầu tiên bước chân vào bếp mà nói, tay nghề của Quang Lỗi thật sự là không chê vào đâu được, một chút đều nhìn không ra là mới lần đầu. Bất quá, tính hắn cũng thức thời, chỉ ước mơ một chiếc MacBook mẫu mới số lượng có hạn, hắn không nói hai lời, liền cho chị. Còn có chị yêu nhất là xem đấu quyền Anh, hắn ít nhất hiểu chuyện, giúp chị đúng lúc mua được vé vào cửa. Tháng sau bắt đầu, chị sẽ đi Nhật Bản xem đấu, thể nghiệm nhiệt huyết ngay tại chỗ. cảm tạ chồng của em nha. Người chị ba tính tình lạnh như... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net